tình địch luôn trêu tôi. Chương 43 chờ đợi cho dù chỉ là vài giây cũng giống như mấy thế kỷ. Góc truyện audio.com. Trần Ngân Hân nhìn theo bóng lưng của hai người kia, không khỏi ngây ngốc, chuyện gì thế này? Tùy Chí Thanh vậy mà quen biết tiểu muội nấu cơm của mình. Còn nữa, tiểu muội nấu cơm hình như cũng là người có lai lịch. Các nhân viên không biết rốt cục xảy ra chuyện gì, cũng rối rít giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Tùy Chí Thanh sau khi đi đến nhà vệ sinh mới buông tay Diệp Thiên ra, sau đó hỏi. Em có cách liên lạc với Chi Điểu đúng không? Quan hệ giữa hai người chắc chắn không phải đơn giản là cấp trên và cấp dưới, đừng gạt chị nghe em gọi Lục Kỳ là Lục Đại Ca, Lục Kỳ lại có quan hệ rất thân thiết với gia đình của Chi Điểu, cho nên em và Chi Điểu chắc là cũng không phải quan hệ bình thường giữa nhân viên và sếp A, mặc dù Diệp Thiên là em họ của Hạ Chi Điểu nhưng cũng không phải là người bên nhà Hạ Hồng Kỳ, mà là con gái của Lâm Tường. Em gái của Lâm Diệp, bố dượng của Hạ Chi Điểu, cho nên Tùy Chí Thanh hoàn toàn không biết. Diệp Thiên cầm điện thoại di động để ở trước ngực, trợn tròn cặp mắt, đem Tùy Chí Thanh ở trước mặt đánh giá từ đầu đến chân một lượt, chỉ thấy gò má lõm vào, xương gò má thì lồi ra, tay thì tựa như là một lớp da bao lấy xương, cổ họng không khỏi chuyển động. Tỷ, chị tỉnh táo một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì, chúng ta từ từ nói có được không? Diệp Thiên trong khi nói chuyện vươn tay nắm lấy cánh tay của Tùy Chí Thanh, trấn an nói. Tùy Chí Thanh gật đầu, hai người cãi nhau sao? Sau đó Diệp Thiên lại hỏi. Tùy Chí Thanh nhìn qua Diệp Thiên, là do chị không tốt, cho nên Hạ Chi Điểu từ trong thế giới của chị hoàn toàn biến mất. Diệp Thiên nhìn Tùy Chí Thanh, trong lòng thoáng hiểu được. À Thanh tỷ, là như thế này, em có trở ngại là lần này chị Chi Điểu dặn dò em, nếu không có sự cho phép của chị ấy thì không được tùy tiện tự ý đem phương thức liên lạc của chị ấy cho bất kỳ người nào khác. Cho nên em muốn hỏi chị Chi Điểu trước một tiếng, nếu không em sẽ bị mắng. Trước tiên chị chờ một chút có được hay không? Trải qua chuyện của Lục Kỳ, Diệp Thiên càng thêm cẩn thận. Tuy nói là chuyện Lục Kỳ của không phải do mình làm. Nghe vậy Tùy Chí Thanh gật đầu, lại cảm thấy có chút cô đơn. Hạ Chi Điểu còn cố ý dặn dò Diệp Thiên như vậy. Câu nói, bất kỳ người nào khác, kia, là đặc biệt nói về mình sao? Diệp Thiên nghe vậy cũng nhếch môi gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra. Chẳng qua là trước khi mở máy, Diệp Thiên lại nhìn qua Tùy Chí Thanh một chút. Tùy Chí Thanh vì sao lại biến thành bộ dạng như vậy, mình cũng có thể đoán được mấy phần nguyên nhân. Mở ra danh bạ trong điện thoại, sau đó Diệp Thiên tìm đến dãy số của Hạ Chi Điểu rồi bấm gọi. Nhưng mà điện thoại vang liên tục lại không có người bắt máy. Bỏ điện thoại xuống, Diệp Thiên cầm lấy sợi dây hồ ly đang rơi ở trên màn hình để qua một bên, nhìn xuống màn hình, lại bấm nút gọi một lần, vẫn là không có ai nghe máy. Tùy Chí Thanh nhìn tiểu cô nương ở trước mắt dựa vào vách tường một chút. Chị đừng vội, đừng nóng vội, có thể là chị ấy đang có việc. Diệp Thiên thấy thế, vội vàng đi về phía trước, ôm lấy Tùy Chí Thanh, sau đó lại đưa điện thoại di động để ở trước mặt, mở ra WeChat của Hạ Chi Điểu. Em nhắn tin cho chị ấy, được, vất vả cho em rồi. Tùy Chí Thanh gật đầu, không vất vả, Diệp Thiên lắc đầu tiếp tục nhắn tin. Vậy, góc truyện audio.com, à Thanh tỷ, trước tiên chúng ta cứ nhắn WeChat, nếu như ăn xong mà chị ấy vẫn chưa trả lời, em sẽ tiếp tục hỏi rồi báo cho chị biết, bây giờ chúng ta quay về bàn ăn đi, có được không? Gửi xong tin nhắn, Diệp Thiên đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí kéo lại cánh tay của Tùy Chí Thanh, giọng nói trong trẻo lại lễ phép hỏi. Ân, Tùy Chí Thanh gật đầu. Lúc này Hạ Chi Điểu đang ngâm suối nước nóng ở trong khách sạn. Bởi vì không muốn nghe điện thoại cho nên không mang theo bên người. Bấm ngón tay tính toán, mình đã đi du lịch được hơn một tháng. Xuất phát từ trong nước rồi lại đi nước ngoài, đi một vòng tròn lớn, hiện tại đã về lại trong nước. Chẳng qua là vẫn còn cách Dương Thành rất xa. Nơi này là thành phố Thiên Hồng, sản xuất đủ các loại hoa tươi, mỗi ngày Hạ Chi Điểu đều sẽ đi ra ngoài mua một bó hoa rồi một mình quay trở về khách sạn. Trái cây ở đây cũng rất ngọt, cuộc sống của con người ở nơi này cũng rất chậm rãi. Có đôi khi Hạ Chi Điểu còn đi chùa miếu đốt một nén nhang. Nơi này miễn cưỡng cũng có thể làm cho mình bình tĩnh lại. Chẳng qua cũng chỉ là miễn cưỡng, trong đầu của mình vẫn luôn tràn ngập bóng dáng của Tùy Chí Thanh. Mặc kệ là một Tùy Chí Thanh sáng chói như ánh mặt trời của lúc trước hay là một Tùy Chí Thanh kiệm lời ít nói có chút phiền muộn của hiện tại. Mình sẽ nghĩ đến Tùy Chí Thanh vươn hai tay ra, hướng mình cười cười với bộ dáng vô cùng ôn nhu. Con mắt cong cong giống như vầng trăng khuyết, nhưng mà cuối cùng tất cả lại bị hai chữ của Tùy Chí Thanh phá vỡ. Không yêu, nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Chi Điểu liền chìm vào trong nước, để mặc suối nước nóng xuyên qua tóc. Ở một bên khác, Tùy Chí Thanh cùng Diệp Thiên trao đổi xong phương thức liên lạc rồi trở lại bàn ăn, vốn dĩ mọi người đang trò chuyện náo nhiệt thì trong vòng một giây lập tức yên tĩnh lại, nhìn về phía Tùy Chí Thanh và Diệp Thiên. ăn đi, tại sao lại dừng lại? Lúc này Trần Ngân Hân lên tiếng. Tùy Chí Thanh sau khi ngồi xuống, nhìn thấy thức ăn ở trong dĩa của mình liền run lên một cái. Bản thân mình lúc này, một chút cảm giác thèm ăn cũng không có, chẳng qua là chỉ trông ngóng Hạ Chi Điều trả lời. Trần Ngân Hân quấn lấy sợi tóc nghiêng đầu qua nhìn Tùy Chí Thanh đến nửa ngày, thở nhẹ một hơi dài. Diệp Thiên sau khi ngồi xuống, phát hiện bên trong dĩa đồ ăn của mình có sẵn một đống lớn thịt và hải sản, vì vậy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và mừng rỡ. Trần Ngân Hân nhìn Diệp Thiên một chút, không cần ngạc nhiên, là chị làm sẵn cho em, dù sao cũng ở chung với nhau một khoảng thời gian, chị còn không biết em thích ăn cái gì hay sao? Cảm ơn chị Ngân Hân. Vì vậy Diệp Thiên lập tức nở nụ cười ngọt ngào, sau đó gắp một miếng thịt bò đã được cắt nhỏ bỏ vào trong miệng, liền trừng lớn hai mắt che miệng nhìn qua Trần Ngân Hân. Ngon, ngon quá, Trần Ngân Hân lại nhìn Diệp Thiên một cái, lắc đầu cười. Cô gái này, luôn luôn có thể khiến cho người khác cảm thấy trở nên tốt hơn a, hơn nữa dáng vẻ phi thường dễ nuôi. Không ngon bằng em nấu, Trần Ngân Hân trong khi nói chuyện uống một hớp rượu nhỏ. Diệp Thiên nghe xong, tay đùa nghịch dao nĩa, dùng dư quang liếc mắt nhìn Trần Ngân Hân. Cái kia, khi em đi rồi, chị Ngân Hân có nhớ em hay không a? Trần Ngân Hân nghe xong, đặt ly rượu xuống, nghiêng nghiêng đầu, sau đó xích lại gần mặt của Diệp Thiên một chút. Góc truyện audio.com, thấy Trần Ngân Hân tiến lại gần như vậy, nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của chị ấy, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người chị ấy, Diệp Thiên không nhịn được lùi lại một chút. Em còn chưa đi cho nên chị không biết. Trần Ngân Hân nói xong, nâng lên bàn tay lau sạch một chút nước tương ở trên khóe môi của Diệp Thiên. Khóe môi của cô gái trẻ tuổi, ban đầu vuốt ve trắng trẻo mũm mĩm, giống như cánh hoa tháng tư. Bị Trần Ngân Hân chạm một chút, cả người Diệp Thiên liền nổi lên một lớp da gà. Nha, mãi cho đến khi Trần Ngân Hân lùi lại về phía sau, Diệp Thiên mới hoảng hốt gật đầu, sau đó cầm lấy ly nước trái cây mà Trần Ngân Hân đã gọi cho mình yên lặng uống. Sau đó Trần Ngân Hân quay đầu nhìn về phía Tùy Chí Thanh, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói. Cho dù là ít hay nhiều cậu vẫn nên ăn một chút đi. Nói câu không dễ nghe, cho dù như thế nào đi nữa, cậu cũng phải kiên trì cho đến khi gặp được cô ấy. Tùy Chí Thanh nghe xong, cong lên khóe môi hướng Trần Ngân Hân gật gật đầu, sau đó gắp lên một thanh dâu mực xiên ở trước mắt cắn một cái. Hiện tại mới phát hiện trước kia có thể cùng Hạ Chi Điều ăn một bữa là chuyện xa xỉ cỡ nào. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện, giữa chừng, Trần Ngân Hân ăn gần xong, muốn đi nhà vệ sinh để trang điểm lại. Diệp Thiên cũng muốn đi vệ sinh, vì vậy hai người liền cùng nhau đi. Sau khi đi vệ sinh xong, Diệp Thiên đi đến chỗ bồn rửa tay, rửa rửa, liền nghe được Trần Ngân Hân hỏi. Em cùng Tùy Chí Thanh có quen biết? Ân, Diệp Thiên gật đầu, bởi vì Hạ Chi Điều. Trần Ngân Hân lại hỏi. Đúng vậy, Diệp Thiên gật đầu một lần nữa, sau đó liền đứng ở một bên nhìn Trần Ngân Hân thoa son môi. Trần Ngân Hân thoa được một nửa liền nói, vậy em giúp đỡ một chút đi, nếu không cứ tiếp tục như vậy A Thanh thật muốn phế đi. Ân, em nhất định sẽ giúp, em không muốn nhìn thấy người khác thương tâm. Hai, nếu như mọi người ở trên thế giới này mỗi ngày đều có thể thật vui vẻ thì tốt rồi. Diệp Thiên vừa nói vừa cúi đầu đùa giỡn móng tay. Trần Ngân Hân nghe xong, cười một cái. Em cảm thấy màu son này của chị thế nào? Sau khi Trần Ngân Hân dùng bàn tay lau chùi son bên khóe môi liền hỏi Diệp Thiên. Rất đẹp, Diệp Thiên trả lời, vậy em có muốn thoa một chút hay không? Vì vậy Trần Ngân Hân lại quay đầu nhìn Diệp Thiên, em, chị thoa cho em một chút, nhưng mà em không thích hợp với loại màu hồng anh túc này. Trần Ngân Hân lấy một cây son khác từ trong túi xách ra, xoay mở nắp, sau đó nâng cằm của Diệp Thiên lên. Em thích hợp với loại phấn san hô, sau khi thoa lên thoạt nhìn sẽ sáng lấp lánh giống như kẹo đường vậy. Khoảng cách này, gần đến mức mình có thể cảm nhận được hô hấp của Trần Ngân Hân, Diệp Thiên chỉ cảm thấy không hiểu vì sao trong lòng lại bỏ sót nửa nhịp. Nha, tay chân của Diệp Thiên có chút không biết nên đặt ở đâu. Cũng may động tác của Trần Ngân Hân cực kỳ nhanh, một hồi liền làm xong. Đi thôi, trở lại bữa tiệc, xa xa Diệp Thiên nhìn thấy bóng dáng của Tùy Chí Thanh, lại cúi đầu nhìn điện thoại một chút. Cầm điện thoại, lông mày dần dần nhíu lại, ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị gọi điện thoại thì Hạ Chi Điều nhắn tin đến. Nhưng sau khi Diệp Thiên nhìn thấy tin nhắn, trong lòng lại lột bột một cái. Bởi vì Hạ Chi Điều nói, không cho, sau lưng bất chợt nóng lên, Diệp Thiên nhìn thấy hai chữ kia, nghĩ nghĩ, đột nhiên lại xoay người đi vào nhà vệ sinh, sau đó bấm số của Hạ Chi Điều. Góc truyện audio.com, thế nhưng sau khi điện thoại vang lên hai tiếng liền bị Hạ Chi Điều tắt máy. Xem ra mức độ nghiêm trọng của việc này đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mình. Cắn chặt môi dưới, Diệp Thiên mở ra khung chat WeChat của Hạ Chi Điều, bắt đầu nhập tin nhắn. thế nhưng hình như chị ấy đối với chị Tưởng Niệm thành tật. Đầu bên kia điện thoại di động, sau khi tắm xong suối nước nóng trở về, sấy khô tóc đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì đó, lúc Hạ Chi Điểu nhìn thấy hàng chữ trên màn hình kia đột nhiên dừng lại mọi động tác trên tay. Không thể tin cầm điện thoại di động lên, sau khi đem hàng chữ kia nhìn đi nhìn lại nhiều lần, Hạ Chi Điểu vội vàng đem khăn mặt vứt qua một bên, kiềm nén giọng nói. Có ý gì, còn nữa, cậu ấy làm sao tìm được em? Nhìn thấy Hạ Chi Điểu rốt cục có phản ứng, lông mày đang nhíu chặt của Diệp Thiên cuối cùng cũng giãn ra một chút. Nói ra rất dài dòng, em không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng mà điều em có thể xác định chính là sau khi chị bỏ đi Tùy Chí Thanh thật gầy quá, hôm nay thiếu chút nữa em không nhận ra chị ấy, sau khi nhìn thấy em liền hỏi thăm tin tức của chị, em nhìn ra được chị ấy thật sự muốn tìm gặp chị. Làm sao có thể, Hạ Chi Điểu cắn môi dưới. Cậu ấy không phải bận rộn công việc sao, cũng không nhất định là vì chị mới thay đổi. Chị, dù sao em đã đem tất cả mọi chuyện nói hết với chị. Mọi chuyện như thế nào đều do chị quyết định, dù sao cũng không phải là chuyện tình cảm của em. Nếu như chị không muốn cho chị ấy phương thức liên lạc vậy thì em liền đi nói với chị ấy chị không cho là được rồi. Diệp Thiên nhắn xong một chuỗi dài văn tự xong, lại thò đầu ra nhìn Tùy Chí Thanh ở bên kia. Hạ Chi Điểu nhìn thấy Diệp Thiên nhắn những dòng chữ kia, một mặt rất muốn duy trì tự tôn của bản thân, tiêu sái bỏ đi, nhưng một mặt khác lại lập tức muốn nghe thấy giọng nói của Tùy Chí Thanh. Một mặt muốn tiếp tục duy trì tư thái cao ngạo của bản thân để trả lại sự lãnh huyết vô tình mà cậu ấy đối với mình, nhưng mà một mặt khác lại muốn biết hiện tại cậu ấy đến cùng đang suy nghĩ gì, vì cái gì còn muốn liên lạc với mình, đồng thời, mơ hồ còn có chút chờ mong. Cuối cùng Hạ Chi Điểu nhắn ba chữ. Cho cậu ấy, sau khi nhìn thấy câu nói kia của Hạ Chi Điểu, Diệp Thiên rốt cục nở nụ cười, lập tức vội vàng đem số của Hạ Chi Điểu nhắn cho Tùy Chí Thanh, đồng thời cũng nhắn cho Tùy Chí Thanh nick WeChat của Hạ Chi Điểu. Sau đó rất nhanh Diệp Thiên nhìn thấy Tùy Chí Thanh đột nhiên đứng dậy, cầm điện thoại di động chạy ra bên ngoài nhà hàng. Cầm điện thoại di động, hai chân từ từ đi về phía trước, Diệp Thiên nhìn thấy bóng dáng của Tùy Chí Thanh chạy đi, rốt cục buông lỏng cười một cái. Cười, đột nhiên phát hiện Trần Ngân Hân lại quay đầu nhìn mình, Diệp Thiên ngượng ngùng nhếch môi, sau đó duỗi ra một cái tay, ở bên cạnh gò má mềm mại làm một cái dấu hiệu. Ok, có một chút đáng yêu. Trần Ngân Hân nhìn Diệp Thiên, chậm rãi chớp mắt khóe môi dẫn ra một tia cười. Tiểu cô nương này không tính là xinh đẹp nhưng Trần Ngân Hân đối với Diệp Thiên quả thật là càng nhìn càng thấy thuận mắt. Dù nói ở phương diện tuổi tác hai người kém nhau 8-9 tuổi nhưng ở chung với nhau cũng tạm được, đại khái là bởi vì Diệp Thiên luôn luôn biết đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ vấn đề. Góc truyện audio.com Sau khi chạy ra khỏi nhà hàng, Tùy Chí Thanh ho kịch liệt một phen, vừa xin được thêm vào WeChat, sau đó lại vội vàng gọi qua cái số kia cũng không kịp chờ đợi đưa điện thoại di động để vào bên tai. Chưa bao giờ lo lắng chờ đợi một cú điện thoại được kết nối như vậy, cho dù chỉ là vài giây đồng hồ, vậy mà cũng có thể giống như mấy thế kỷ dài đằng đẵng. Qua một hồi lâu, rốt cục tiếng nhạc trong điện thoại cũng yên lặng dừng lại. Alo, ngày 27 tháng 6, 2019, PS, chương sau 2 tỷ sẽ gặp lại nhau. Ai hóng thì vote để mình có động lực ra chương sớm nhé, cách chương.